hoặc 4 đầu, 8 cánh tay, hoặc 3 đầu, 6 tay, hoặc đầu chim thân người, hoặc đầu thú thân người. Còn có thần ma giống như là Huyền Vũ thần nhân, Chu Tước thần nhân, Bạch Hổ thần nhân, Thanh Long thần nhân, bọn họ tản ra thần quang vô cùng nồng đậm mạnh mẽ. Ép lui tối tăm phía ngoài thành, trong thành náo nhiệt vô cùng, người đến người đi, những người này giống như là trong lúc bất chợt xuất hiện vậy. Tần Mục và Dương Lớn ở bên cạnh chen, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười. Không đúng, không thích hợp mà, ở đây rõ ràng là sa mạc, làm sao có thể có một tòa thành, nếu ở đây thật sự có nhiều người như vậy. Lại làm sao có thể để mặc cho những thi thể xương cốt thần ma đó ở trong sa mạc không người chôn? Hơn nữa ở đây làm sao có thể có nhiều thần chỉ như vậy? Đầu Tần Mục đau muốn nứt ra, đột nhiên nắm lấy tay của một thiếu nữ đi qua bên cạnh mình. Thiếu nữ kia thấy hắn có dáng vẻ không xấu, cười khúc khích nói, đồ háo sắc, ngươi bắt tay của người ta làm cái gì? Tỷ tỷ tốt, bây giờ là năm nào? Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, hỏi, thiếu nữ kia cười nói, ngươi giả vờ cũng giống như thật vậy, hiện tại đương nhiên là Thượng Hoàng năm 24.000 năm. Hôm nay chính là ngày Thượng Hoàng đại thọ 26.000 tuổi. Cách chương.